Lao súng cướp cò, chương 71, góc truyện audio.com. Từ trước đến nay có thể an toàn rút lui để yểm trợ người khác ít lại càng ít. Hơn nữa dưới tình huống địch nhiều ta ít thực lực khác xa. Thì Dạ Chiêu mặc dù đã chuẩn bị xong sẽ bị bắt. Nhưng vẫn hết khả năng trì hoãn đối phương cho Cố Lạc tranh thủ thời gian. Theo như lời Cố Lạc những người này xác thực khó đối phó. Đối phương tính bắt sống xuống tay có vẻ chiếu cố, trong lúc vô hình tạo nhiều thời gian hơn, nhưng cũng từ từ tiêu hao hết đạn dược của Thi Dạ Chiêu. Cuối cùng một băng đạn bắn hết, đối phương từ từ thu nhỏ dần vòng vây hướng đến gần. Người đàn ông cầm đầu mặc dù không cao, vừa đen lại vừa cường tráng, hắn cầm theo súng đứng ở nơi đó quan sát lên lên xuống xuống Thi Dạ Chiêu. Mà trên mũ hẳn in một cái tên, Bố Khác, thủ hạ ở bên cạnh lục soát một vòng không có tìm được Cố Lạc. Người đàn ông trong miệng nhai kẹo cao su hỏi, người phụ nữ kia đi đâu rồi? Thi Dạ Chiêu vẻ mặt lạnh lùng, cũng không lên tiếng, không biến sắc quan sát chung quanh tám người võ trang đầy đủ này. Anh vẫn cao ngạo như thế, người đàn ông tự nhiên cực kỳ khó chịu, tiến lên vài bước, nòng súng nâng cao cằm của anh. Lập tức có người ở phía sau ghim chặt cổ của anh dùng chủy thủ chống đỡ động mạch cổ của anh. Người nọ hơi dùng chút sức, da bị vạch ngang, máu tươi chảy ra, người đàn ông không có thấy chút ý tứ sợ hãi nào ở trong mắt của anh. Cười, tôi tên là Bố Khác, tôi biết rõ anh, nói thật tôi cũng không muốn động người nhà họ Thi, nhưng đối phương đưa ra giá thật quá mê người. Hơn nữa nói tới chỗ này. Nụ cười trên mặt hắn có chút kinh khủng. 12 anh em chúng tôi. Hiện tại chỉ còn lại có 8. Cái này cũng là nhờ anh và người phụ nữ của anh ban tặng. Lời vừa ra khỏi miệng. Không khí chợt trở nên khẩn trương. Hơi thở chém giết tùy ý lẻn vào. Thái độ của mấy người đàn ông tàn khốc rét lạnh. Cổ lần nữa truyền đến cảm giác đau bén nhọn. Trong mắt Thi Dạ Chiêu liếc hắn. Rốt cuộc ở giữa không khí khẩn trương chậm rãi mở miệng lặp lại một lần nữa tên của hắn. Bố Khác vẫn còn đang cười. Sau một khắc lại đưa tay nhanh chóng rút ra dao găm ngắn bên hông hắn không chút do dự đâm vào thân thể Thi Dạ Chiêu. Thi Dạ Chiêu lông mày nhíu lại, thanh âm buồn bực hô ra, khống chế hô hấp của mình, anh mặt không đổi sắc, Bố Khác để cho thủ hạ thả Thi Dạ Chiêu ra. Lại nhận lấy cây dao găm ngắn khác ở trong tay vuốt vuốt. Yên tâm, sẽ không để cho anh chết, ít nhất không phải chết trong tay chúng tôi. Nhưng tin tưởng tôi, chết trong tay chúng tôi sẽ may mắn hơn một chút. Dứt lời đem chủy thủ lần nữa đâm vào thân thể của anh. Cách vết thương kia chỉ có mấy tấc, đau nhức rõ ràng truyền vào mỗi đầu dây thần kinh toàn thân Thi Dạ Chiêu. Anh cắn răng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Bố Khác nhận lấy hai cây chủy thủ thuộc hạ đưa tới. Tiện tay ném lên không trung chơi đùa. Đông Nam Tây Bắc là hướng nào? Nói cho tôi biết, anh có thể ở chỗ của tôi giảm chút ít tội. Có đầy đủ tinh lực đi đối phó người muốn bắt anh. Trả lời hắn vẫn như cũ là sự trầm mặc của Thi Dạ Chiêu. Bố Khác ánh mắt hung ác, tay vung, trong đó một cây đao lưỡi dao đâm vào cổ tay phải Thi Dạ Chiêu. Thi Dạ Chiêu không thể không dựa vào đại thụ, xách theo một hơi không thà, thầm cười khổ, xem ra người khác thực sự muốn mạng của anh. Bố Khác ném cho thủ hạ một cái ánh mắt, người đàn ông quấn khăn trùm đầu màu xám cho tiến lên. Cầm một cây chủy thủ khẽ dùng sức ở bên trong cơ thể anh chuyển động. Lật khuấy, Thi Dạ Chiêu mồ hôi lạnh bổ nhào rơi xuống, không nói là không muốn phản kháng. Nhưng chung quanh mấy nòng súng chỉa vào mình, phàm là anh hành động thiếu suy nghĩ cũng sẽ không có kết quả tốt. Những người này sẽ không giết anh, nhưng Bố Khác nói rất đúng, anh nhất định phải cất giữ đầy đủ tinh lực ứng đối chuyện xảy ra tiếp theo. Anh không biết thật ra thì ở trong lòng Bố Khác thật sự đổ mồ hôi rầm rề. Có hai nhiệm vụ mục tiêu, và lại đều là bắt sống, nhất là Cố Lạc. Không được thương tổn cô một chút nào, nhưng bây giờ chẳng những làm cho cô bị thương, còn để cho cô chạy trốn từ dưới mí mắt. Hắn cho rằng Cố Lạc mới là người quan trọng nhất, cũng chỉ có thể khai đao với Thi Dạ Chiêu. Thay vào đó người đàn ông này rốt cuộc không phải nhân vật bình thường. Thân phận bối cảnh vững vàng, tính tình cứng rắn, làm cho hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này, bỗng dưng một tiếng súng vang lên, chờ đón bố khắc chính là cổ tay phải truyền tới đau đớn kịch liệt. Viên đạn này không biết từ đâu bay ra ngoài đang ghim vào cổ tay phải hắn. Hắn kêu rên một tiếng, hô to, ẩn nấp, người thủ hạ lập tức động tác nhanh chóng tìm kiếm che chở gần đây. Mà cơ hồ ở cùng thời khắc đó thì Dạ Chiêu tìm đúng cơ hội đánh bất ngờ. Cầm cánh tay người trùm khăn màu xám cho bẻ ngược lại một kích dữ dội. Một tiếng rắc thanh thúy vang lên, cánh tay người trùm khăn màu xám cho liền bị gãy. Hắn theo phản xạ đi sờ súng, lại phát hiện bên hông đã sớm trống trơn. Đừng động, cây súng chẳng biết lúc nào đã rơi vào tay Thi Dạ Chiêu, hơn nữa chống đỡ ở mi tâm hắn. Thời điểm người trùm khăn phản ứng lại thì bản thân mình đã thành con tin của anh. Không cần nhiều lời, so với hắn ai cũng hiểu là tốc độ đạn bắn xuyên đầu hắn vẫn là nhanh hơn tốc độ hắn rút chủy thủ ra. Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, nhưng chỉ mấy cái này động tác mà thôi, đã làm cho anh đau cơ hồ muốn bất tỉnh. Trong cổ họng mùi máu tươi càng ngày càng nặng, Thi Dạ Chiêu nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không được ho khan. Chất lỏng ấm áp sặc ra khỏi miệng ra ngoài, không cần nhìn cũng biết đầy máu. Anh không nghĩ ngợi được nhiều, khống chế người trùm khăn làm lá chắn lui về phía sau. Nhưng mà chỉ mới bước mấy bước, một viên đạn liền bay sượt qua tai anh, ép anh không thể không dừng lại. Bố khắp tay trái cầm súng ngắm đầu Thi Dạ Chiêu. Có cần phải nói cho anh biết, tôi dùng tay trái cũng có thể bắn bể đầu anh hay không? Vừa dứt lời, lại một tiếng súng vang. Cái mũ của bố khắc bị đạn bắn tới mang chấn động làm rớt trên mặt đất. Một phát này, là khiêu khích, là uy hiếp, bố khắc hiếp mắt một cái. Sắc mặt buộc thật chặt, nhíu cặp mắt, nhưng không ai phát hiện súng bắn tỉa ở nơi nào. Địch ở trong tối, đối với đoàn người bố khắc cực kỳ bất lợi. Nhưng một lát sau, bố khắc nhếch khóe miệng hả hê cười. Hắn từ phía sau cây đi ra, họng súng vẫn như cũ nhắm ngay vào Thi Dạ Chiêu. Cất giọng hướng chung quanh hô, tưởng bắn chết tôi dễ dàng sao? Nhưng đừng quên cô chỉ có một khẩu súng, chúng tôi có 7 khẩu, mà anh ta chỉ có một cái mạng. Chung quanh hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, bố khắc thả chậm tốc độ thu súng, cột chắc băng vải cầm máu trên cổ tay. Cô có thể lựa chọn nổ súng, tôi không ngại cho anh ta chôn theo tôi. Một khắc nhìn thấy Cố Lạc cầm súng xuất hiện kia, Thi Dạ Chiêu hiểu một chuyện. Cái gọi là nhược điểm, luôn chỉ có bản thân mình bất luận như thế nào đều không nguyện ý buông tha rồi lại cam nguyện dừng lại buông tha tất cả thậm chí buông tha sinh mạng. Mà anh, là nhược điểm của Cố Lạc, bọn họ, là nhược điểm của nhau. Trái ngược với ánh mắt xa cách của cô thì Thi Dạ Chiêu là tức giận. Tức giận cô lại trở về tự chui đầu vào lưới. Cố Lạc nhìn ra được sự phẫn nộ của anh. Hơn nữa nhìn thấy thương thế của anh. Nếu là đổi một tình huống khác, Cố Lạc nhất định dùng súng trong tay xuyên thủng đầu bố khác. Nhưng cô không thể, bố khác nói không sai. Đối phương có thể mất đi bố khác, nhưng là cô không thể mất đi Thi Dạ Chiêu. Bố khác nhặt lên cái mũ bị bắn xuyên một lỗ nhỏ lần nữa đeo lên. Than thở thương pháp của cô, tức giận nhưng cũng bị kích thích trước nay chưa có. Hắn đi tới trước mặt Cố Lạc, dùng tay phải bị trúng đạn của cô đem máu tươi cọ ở trên mặt của cô. Cô gái, cô là đang trả thù tôi đả thương tay phải của anh ta sao? Cố Lạc mắt lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, bố khắc tàn nhẫn cười một tiếng. Rất tốt, vậy tôi sẽ chơi cùng với cô một chút. Tay hắn giương lên. Thủ hạ rối rít âm thầm đi ra, giơ súng đề phòng, muốn cứu người đàn ông của cô sao? Tôi cho cô cơ hội, đánh bại mọi người ở đây, tôi thả các người đi. Bố khắc lui về phía sau mấy bước, một người đàn ông đầu đội khăn đen khắc ném khẩu súng cho đồng bọn. Đi lên trước lấn đến gần mặt của cô không phải là có thể đánh sao? Tiểu cô nương, chớ bỏ qua cơ hội lần này, Cố Lạc không trốn không tránh. Nghiêng đầu nhìn về phía Thi Dạ Chiêu, cũng chỉ lấy được dấu môi của anh ra lệnh. Đi, Cố Lạc nhẹ nhàng lắc đầu một cái. không nhìn mọi người đỡ Thi Dạ Chiêu sang một bên, nhân cơ hội kín đáo đưa cho anh một băng đạn cùng một quả lựu đạn. Thi Dạ Chiêu cầm tay của cô, em đánh không lại bọn họ, coi như đánh thắng được họ cũng sẽ không thả chúng ta đi. Cố Lạc muốn rút dao găm ở trên người của anh ra, lại phát hiện trừ một đau ở cổ tay, bố khắc xuống tay mỗi một chỗ cũng không phải là tùy ý, không có vết thương chí mạng. Nhưng ở dưới tình huống không có thiết bị chữa trị mà rút dao găm ra hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Nếu không rút ra sau mấy tiếng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Cô nhớ rất nhiều năm trước Từ Ngao từng đã dạy cô một bài học này. Thế nào cũng nghĩ không tới hôm nay một chiêu này bị dùng ở trên người Thi Dạ Chiêu. Cố Lạc nhắm hai mắt lại, mở ra lần nữa, vẫn như cũ không thể kiềm chế được lửa giận. Cô nghiêng người hôn môi của anh tới cứu em, có nguyên nhân khác hay không? Thi Dạ Chiêu khẽ vuốt cánh môi cô dính máu của mình. Em thì sao? Cố Lạc khom môi cười cười, nhàn nhạt, cũng là chắc chắn, nhẹ tay cầm dao găm trên cổ tay phải của hắn. Còn không đợi động tác, Thi Dạ Chiêu bắt lấy tay cô. Cố Lạc sớm có dữ liệu này, trở tay gạt anh ra, nhìn thẳng mắt của anh, mặc kệ mục đích của bọn họ là cái gì, ít nhất sẽ không giết em. Chữa khỏi vết thương, tới cứu em, dứt lời, không hề cho Thi Dạ Chiêu cơ hội nói chuyện nữa. Bỗng dưng rút ra dao găm ở trên cổ tay anh ném về phía người đàn ông đang đội khăn ở bên cạnh gần nhất. Tinh chuẩn trúng mục tiêu cổ kia, người đàn ông đội khăn không dám tin mở mắt ngã quỵ trên đất. Cuối cùng cả người ngã quỵ co quắp, phía dưới nhanh chóng lan tràn một vũng lớn máu tươi. Trong phút chốc, 8 người mất đi một. Cố Lạc đứng dậy mắt nhìn bố khắc hỏi, tôi quên anh nói đánh bại hay là đánh chết. Bố khắc trừng mắt, vung tay lên, người trùm khăn màu lam trên đầu nhếch miệng khinh thường chê cười. Có thể đánh chết coi như cô bản lãnh. Cố Lạc ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, người trùm khăn màu lam nghênh ngang đi qua. Hắn ước chừng cao hơn Cố Lạc một cái đầu, thân hình cường tráng như hổ, cánh tay lớn tương đương với bắp đùi Cố Lạc. Thân hình chênh lệch cách xa như thế, người trùm khăn màu lam khinh địch là chắc chắn. Cố Lạc hai tay sau lưng, vẻ mặt không có biểu cảm gì làm cho cô thoạt nhìn rất vô tội. Người trùm khăn màu lam cố ý cúi đầu, tới gần ngửi mặt của cô. Phụ nữ phương Đông, tôi còn chưa thử qua, vậy thì tới nếm thử một chút. Cố Lạc khóe miệng khẽ nhếch lên, tay phải chợt hướng tới cổ hắn đánh ra một quyền. Người trùm khăn màu lam sớm có phòng bị, lòng bàn tay kịp thời bắt được quả đấm nhỏ của cô. Tiếp theo muốn cười nhạo, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, chỉ thấy tay trái Cố Lạc thoáng một cái đánh bất ngờ. Một đạo ánh trắng đánh thẳng cổ họng hắn, sau một khắc cần cổ nhất thời chợt lạnh, đã không kịp tránh né lần nữa. Hắn tự tay sờ, lại sờ soạng thấy một tay máu tươi, lại nhìn lần nữa. Tay trái Cố Lạc đột nhiên xuất hiện một tấm chỉ hồ. Chỉ hồ là cái gì thế? Sắc bén, phía trên đang dính máu cổ hắn chảy ra. Người trùm khăn màu lam chậm rãi ngã xuống đất. Thi Dạ Chiêu chớp mắt hiển nhiên cũng giống mấy người ở chỗ này lấy làm kinh hãi. Mấy người còn lại cũng không dám khinh thường. Bao gồm bố khắc mọi người rốt cuộc nghiêm túc. Bố khắc phung tay lên. Cùng lúc có hai người đàn ông gầy rối rít nhảy một bước về phía Cố Lạc. Bây giờ bắt đầu tới thật, Cố Lạc lấy ra một tấm chỉ hổ khác, để khí bước ra một bước bày xong tư thế chuẩn bị đánh lộn. Che giấu vẻ mặt, khắc nghiệt lãnh khốc, trong mắt hiển lộ một chút xíu sát ý. Đến đây đi, cách chương.